Hàng Long Giác Tỉnh, tác giả, Yêu Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 40, Long Hổ Đan Đạo. Chương 40, Long Hổ Đan Đạo. Năm đó hắn ở trong Dược Sư Điện đi theo sư phụ cùng nhau thời điểm. Liền bình thường nhìn thấy sư phụ lại ở trên giấy chép sao chép viết một chút phương thuốc. Lý Tu Duyên đã thấy nhiều, cũng liền nhớ kỹ. Chẳng qua là ban đầu hắn cũng không có xem hiểu, vì sao trong đó còn có cái gì thi ma nội đan 3 cái, linh hư cỏ 5 cái loại này hoàn toàn xem không hiểu dược liệu. Thẳng đến hắn tại gặp được miệng quạ đen đám người sau. Từ trong miệng của bọn hắn biết mình sư phụ, cũng chính là Tuệ Viễn Thiền Sư chuyện năm đó dấu vết, mới có một tia minh ngộ. Nhưng Lý Tu Duyên biết, mình muốn thức tỉnh lực lượng, dung hợp kim thân, mặc kệ phục dụng bất luận cái gì đan dược đều là vô dụng. Cũng vẫn không có đi để ý, dù là đến rồi ẩn lư về sau, đã biết sư phụ năm đó công bố đan phương luyện chế đan dược đều đã thành tiền tệ vậy tồn tại. Trong lòng cũng là đạm nhiên, nhưng là khi hắn nhìn thấy cái này Thanh Khâu Hồ lúc, trong lòng liền có điều nghĩ. Lý Tu Duyên cả nhà đều là bị yêu ma giết chết. Lại tự giác là Hàng Long La Hán hàng thế. Thiên sinh chính là vì trảm yêu trừ ma. Đối với yêu ma thống hận xa so với thông thường trừ yêu sư còn muốn tới sâu. Nhưng là giống như Sở Kính Tâm một dạng. Hắn biết cũng không phải là tất cả yêu ma đều là ác. Nếu Thanh Khâu Hồ lấy thiên địa linh khí làm thức ăn, đời này lại không dính qua huyết tinh, vậy nó liền không đáng chết. Hôm qua trong đêm Lý Tu Duyên suy nghĩ rất nhiều. Hắn rõ ràng cái này Thanh Khâu Hồ tuyệt đối sẽ đánh ra phi thường khủng bố giá cả. Mình muốn cứu vớt nó, hy vọng duy nhất chính là đấu giá bản thân từ sư phụ nơi đó ghi lại tấm kia đan phương. Dù là chính mình cũng không rõ ràng cái kia đan phương rốt cuộc là gì tác dụng. Thậm chí không biết đối phương biết sẽ không tin tưởng thân phận của mình. Hắn chỉ cầu an tâm. Liễu Nhiên từ trong tay Lý Tu Duyên tiếp nhận tấm kia đan phương. Chỉ là hơi xem xét, trên mặt hiện ra vài tia nghi hoặc. Sau đó liền hướng Lý Tu Duyên mỉm cười nói. Lão Phu mặc dù đối với luyện đan chi đạo hơi có nghiên cứu, nhưng đối với chương này đan phương vẫn là nhìn không hiểu. Vẫn là để đạo này cao thủ đến xem nhìn lên đi. Giữa sân rất nhiều người cũng là lần đầu tiên nhìn thấy ẩn lư chủ nhân, cũng không nghĩ tới vị này sáng lập có thể so với lục đại thế lực đồng dạng vị trí, tự thân cũng là trích tinh cảnh giới cường giả tồn tại, thế mà đối với một vị phàm nhân khách khí như thế. Nửa nén hương thời gian sau, hôm qua tại trên đài cao chủ trì đấu giá phá cảnh đan Tư Đồ Huyền Sách xuất hiện ở trong phòng đấu giá, trên mặt y nguyên một mảnh lạnh lùng, ánh mắt bên trong càng là rất rõ ràng mang theo khinh thường. Xem như lục đại trong thế lực luyện đan đệ nhất Long Hổ Sơn đệ tử, Tư Đồ Huyền Sách luyện đan tạo nghệ, nghe nói đã vượt qua huynh trưởng của mình Tư Đồ Trung. Chỉ là không biết bởi vì chuyện gì bị trục xuất Long Hổ Sơn, thụ Liễu Nhiên mời thành ẩn lư bên trong đệ nhất luyện đan sư. Hắn nghiên tập luyện đan sắp tới mấy trăm năm, cơ hồ từ lúc còn nhỏ lên chính là nghe lò luyện đan hương khí lớn lên, gặp qua vô số đan phương, biết rõ muốn phát hiện một cái đan phương mới có khó khăn dường nào. Dù sao giống Tuệ Viễn Thiền Sư loại kia tồn tại cơ hồ nhưng nói là thiên bẩm, không phải phàm nhân có thể bằng, nhưng là Tuệ Viễn Thiền Sư đã trải qua biến mất mấy chục năm. Rất nhiều người giống chuông bạc một dạng, hoặc sáng hoặc tối đi quốc thanh tự đi tìm vị này trừ yêu sư bên trong truyền kỳ, nhưng là hoàn toàn không thu hoạch. Hiện tại tùy tiện mang đến người liền nói mình là Tuệ Viễn Thiền Sư đệ tử. Nếu như không phải Liễu Nhiên tự mình phân phó, Tư Đồ Huyền Sách là tuyệt đối không có khả năng lãng phí thời gian tới được. Hắn tùy ý từ Liễu Nhiên cầm trong tay qua đan phương liếc qua, nhưng chỉ một cái liếc mắt, Vị này đan đạo đại tông sư lông mày bỗng nhiên nhảy một cái. Nổi giận nói đùa cái gì, thì mà nội đan làm sao có thể cùng linh hư cỏ cùng một chỗ dùng. Sau một lát, hắn gân xanh trên trán đều có chút tràn ra, đột nhiên ngẩng đầu, nhìn chòng chọc vào Lý Tu Duyên, lớn tiếng nói, quả thực là hồ nháo. Mảnh vàng vụn đá mài bột gia nhập vô can thủy lấy chân hỏa đồng luyện. Lão phu luyện đan mấy trăm năm, chưa bao giờ thấy qua loại phương thức này. Tuệ Viễn thiền sư làm sao có thể viết ra loại đan phương này đi ra? Lư chủ, tên này liền là lường gạt, trực tiếp oanh ra ngoài là được. Tư đồ huyệt sách hướng Liễu Nhiên nói, chuẩn bị trực tiếp quay người rời đi. Nghe được hắn, bên trong phòng đấu giá rất nhiều nhao nhao nói nhỏ bắt đầu. Tư đồ huyền sách đây là luyện đan chi đạo tuyệt đối tông sư. Hắn nói Lý Tu Duyên là lừa đảo. Vậy tất nhiên liền không có chạy. Đang lúc này, vẫn đứng tại cách đó không xa Sở Kính Tâm bỗng nhiên mở miệng nói. Tư đồ tiên sinh, ta mặc dù không hiểu luyện đan, nhưng là rõ ràng. Bất kể là ngưng bích đan vẫn là nguyên thần đan, phương pháp luyện chế cơ bản cùng ban đầu đan phương không giống nhau. Ngươi như thế nào liền có thể phán định chương này đan phương không phải như thế đâu? Sở Kính Tâm vừa dứt lời, trong phòng đấu giá trong nháy mắt xôn xao. Ngưng bích đan cùng nguyên thần đan đây là cái gì? Không chỉ là mỗi cái trừ yêu sư tu hành cần thiết đan dược, thậm chí còn là thân gia tượng trưng của tài phú. Cái này phàm nhân dù là thật là Tuệ Viễn thiền sư đệ tử, lấy ra đan phương cũng không khả năng có thể so với hai loại tồn tại đi. Dù là Sở Kính Tâm cũng là thiên tài cấp nhân vật, cũng không nhịn được bị rất nhiều người trong bóng tối trào phúng không biết trời cao đất rộng. Nghe được Sở Kính Tâm lời nói, tư đồ huyền sách không khỏi giận quá thành cười. Mắt lạnh nói, bây giờ thật là người nào cũng dám ở trên đan đạo lung tung xen vào. Tư đồ, không bằng ngươi liền theo lấy chương này đan phương luyện chế một lò đan dược như thế nào? Ta xem cũng bất quá cần mấy giờ thời gian, thử xem không sao cả. Tư đồ huyền sách còn muốn lại nói, nhưng vào lúc này, Liễu Nhiên bỗng nhiên mở miệng nói. Thanh âm của hắn mặc dù vẫn như cũ bình thản trung hòa, nhưng trong đó khẳng định ý tứ lại là mỗi người đều có thể nghe được. Rất nhiều người không khỏi ngây người, trong lòng thầm nghĩ vị này Liễu Lư chủ đến cùng nghĩ như thế nào. Thế mà lại như thế tín nhiệm Lý Tu Duyên, phải biết đối phương chỉ là một kẻ phàm nhân. Tư đồ huyền sách nghe vậy cũng không nhịn được ngẩn người. Phải biết những trong năm này, ở bên trên đan đạo, Liễu Nhiên cơ hồ chưa từng có phản bác qua quyết định của mình. Lần này sao lại thế? Nhưng là hai người đã trải qua quen biết trên trăm năm. Hắn biết đối phương một khi quyết định một chuyện nào đó, liền sẽ không lại thay đổi. Có chút cứng ngắc nhẹ gật đầu, trực tiếp liền từ bên người lấy ra một cái tinh xảo xinh xắn đan lô, chuẩn bị mở lô luyện đan. Xem như đan đạo đại tông sư, tư đồ huyền sách trên người mang theo luyện đan cần đại bộ phận đồ vật. Lý Tu Duyên chương này trên phương thuốc rất nhiều dược liệu. Mặc dù tương đối chân quý, nhưng không tính hiếm thấy, trên người hắn đều có đầy đủ. Trong phòng đấu giá những người này nghĩ không ra thế mà có thể làm chúng nhìn thấy tư đồ huyền sách khai lò luyện đan. Lập tức lại là kích động lại là hưng phấn. Phải biết cơ hồ mỗi cái trừ yêu sư đều phải tự mình luyện chế ngưng bích đan. Mặc dù trình tự đơn giản, cơ bản sẽ không thất bại, nhưng là đồng dạng yêu ma nội đan, người khác nhau luyện chế được, xuất đan số lượng thì bất đồng. Nếu như có thể học được một chút đan đạo tông sư thủ pháp luyện chế, sợ rằng sẽ được ích lợi vô cùng. Trừ hợp đạo lạnh lùng nhìn Liễu Nhiên một chút, không có mở miệng nói chuyện, chỉ là hắn nhưng trong lòng thì rõ ràng, Liễu Nhiên dạng này dĩ nhiên thành tinh tồn tại, không có khả năng đơn giản như vậy xuất hiện ở nơi đây. cái này tự xưng Tuệ Viễn Thiền Sư đệ tử tuổi trẻ tăng nhân. Khẳng định có vấn đề, chỉ là Liễu Nhiên thoáng như chưa phát giác, cười tủm tỉm nhìn qua Tư Đồ Huyền Sách, chỉ có trong lúc lơ đãng, ánh mắt lại ở trên người Lý Tu Duyên lướt qua. Mọi người còn đang nhìn, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.